Đêm nay, ngoài cửa sổ, mây đen vây kín, cuồng phong thổi loạn, báo hiệu bão táp đang tới gần. Đường Tứ Tứ vừa đứng dậy đóng lại cửa bị gió thổi mở toang, vừa quay trở lại, đã đâm sầm vào một bức tường thịt. Theo bản năng, nàng ngẩng đầu. Người kia chính là quân cơ lạc với gương mặt anh Tuấn. Sao người lại trở lại? Trong cung thế nào rồi? Người không sao chứ? Nàng hỏi liên tiếp ba câu. Đôi mắt đen to lộ rõ sự quan tâm thân thiết. Liên tục nhìn hắn từ trên xuống dưới. Chuyện Mộ Dung Long Thịnh bệnh nặng, bất tỉnh nhân sự trên giường đã truyền ra gây ồn ào huyên náo. Nàng lo lắng chuyện sau khi Mộ Dung Long Thịnh chết, quân cơ lạc có phải sẽ gặp chuyện không may. Không ngờ giờ phút này hắn lại quay trở lại đây. Quân cơ lạc thấy nàng đã tẩy trang, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết. Đôi mắt đen tròn đầy thần sắc, miệng hắn gợi lên vẻ hài lòng. Đôi tay lớn mạnh mẽ ôm lấy vòng eo nhỏ. Nàng đang lo lắng cho ta sao? Đôi mi đen của hắn cong lên, ngửi thấy mùi hương của thân thể nàng. Chút phiền toái trong lòng hắn dịu đi. Đường Tứ Tứ liếc mắng, ngươi đừng tự mình đa tình. Ta đang lo lắng cho chính ta thôi. Nếu chẳng may đầu ngươi chuyển nhà, vậy ta đây sẽ bị liên lụy theo. Đường Tứ Tứ liếc hắn, toàn thân dãy giụa muốn rời khỏi. Nhưng đôi tay của quân cơ lạc đã chụp tới, thuận thế trực tiếp ôm nàng, ném tới giường trước. Quân cơ lạc nghiêng người nằm đè lên nàng, đôi mắt của hắn sáng rỡ. Nói đi, tướng công của nàng và tam hoàng tử ai tuấn tú hơn? Đường Tứ Tứ ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi. Theo phản ứng của hắn, nàng hiểu được quân cơ lạc biết chuyện nàng đã gặp Mộ Dung Quân Thương. Miệng của nàng lẩm bẩm chuyện vô nghĩa. Nàng với Mộ Dung Quân Thương kia chỉ nói có vài câu. Nàng thật không biết tại sao hắn hỏi vậy làm gì. Nàng chớp đôi mi như quạt, giọng điệu đùa cợt. Nếu như ta nói tam hoàng tử tuấn tú hơn ngươi một chút thì sao? Quân cơ lạc cười, nụ cười xấu xa nham nhở. Vậy thì ta sẽ cho nàng 3 ngày tới không thể xuống giường. Đường Tứ Tứ phì cười, nhưng nàng cũng hiểu hắn cầm thú như thế nào. Hắn nói được thì hắn sẽ làm được. Nàng lại không nghĩ vì loại người như Mộ Dung Quân Thương mà phải chịu loại khổ hình như vậy. Liền sửa lời. Đương nhiên ngươi anh Tuấn bất phàm, phong lưu siêu tái. Từ lão bà 80 cho tới bé gái nhỏ đang bi bô học nói. Tất cả đều bị phong thái của ngươi câu dẫn mê hoặc. Bọn họ đều gào thét mong được gả cho ngươi. Còn ta đây, kiếp trước không làm gì cả. Chỉ lo dập đầu trước Phật tổ. Cầu xin Phật tổ cho ta được gặp ngươi. Mà Phật tổ lão nhân gia cảm động trước tấm chân tình này, nên kiếp này ta mới được gả cho ngươi. À, lão thiên gia không bạc đãi ta nha. Ta chính là nữ tử may mắn nhất trên đời. Vì không để cho cửu thiên tuế vứt bỏ ta, nửa đời sau ta vẫn phải đi quỳ trước Phật tổ lão nhân gia. Cầu xin hắn có thể để cho ta tiếp tục sống bên cạnh cửu thiên tuế ngài. Sau khi nói xong, Đường Tứ Tứ thực sự cảm thấy mỏi mồm. Những lời này ngay cả bản thân nàng cũng không thể tin nổi rằng mình vừa mới nói ra. Quân cơ lạc tỏ vẻ rất thích những câu nói của nàng khoa trương phóng đại. Hắn cười, nụ cười cực kỳ đắc ý, cúi xuống hôn lên trán của nàng. Nói nhảm gì đấy? Tuy nhiên vẫn là nương tử của ta khéo nhìn. Khuôn mặt của ta so với tên tiểu tử Mộ Dung Quân Thương kia vẫn tuấn tú hơn. Tên kia vẻ mặt bệnh hoạn thảm thiết như vậy, Buổi tối hắn ra đường còn tưởng là quỷ, có thể hù chết người ta đấy chứ. Đường Tứ Tứ nhìn hắn cười, mà nụ cười của hắn càng thêm đắc ý. Thật ra, ta cũng thường xuyên vì khuôn mặt này của ta mà cảm thấy áy náy. Nhưng mà không có cách nào khác, là cha mẹ ta cho, ta đâu có thể thay đổi được. Đường Tứ Tứ khịt mũi, đối với những lời phụ họa này của hắn nàng từ chối cho ý kiến. Quân Cơ Lạc lại cười. Vậy nàng cảm thấy tướng công của mình với Tam Hoàng Tử ai thông minh cơ trí hơn? Đường Tứ Tứ nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng mắng hắn. Người da mặt thật dày, đúng là không biết xấu hổ. So sánh gương mặt, lại đòi so sánh đầu óc. So sánh xong đầu óc, tiếp theo là dáng người, cuối cùng hắn sẽ muốn so gì? Lại so tới kỹ thuật trên giường chứ gì? Nàng không muốn nhìn tên cầm thú đang nằm bên trên người của nàng này nữa. Không sao, chỉ cần nàng trả lời, ta với Tam Hoàng Tử ai thông minh hơn, ta sẽ bỏ qua cho nàng. Quân Cơ Lạc vừa nói, vừa vén váy của nàng lên, đem hạ thân to lớn chen vào. Đường Tứ Tứ cảm thấy hơi đau, giơ chân đạp một cái về phía hai chân hắn, tức giận. Tam Hoàng Tử thông minh cơ trí hơn ngươi, nếu không phải sớm gả cho ngươi, ta rất muốn gả cho hắn. Những lời này của nàng đã hoàn toàn thành công chọc giận Quân Cơ Lạc. Hắn ra sức rong ruổi trên người nàng, không có khúc dạo đầu, mà trực tiếp tiến vào, khiến cho nàng cực kỳ đau đớn. Bất đắc dĩ, nàng phải đầu hàng chịu thua nhịn đau nói. Được rồi, người thông minh cơ trí hơn. Cửu Thiên Tuế nhà chúng ta là kẻ trí tuệ hơn người, là văn khúc tinh quân hạ phàm dáng thế. Nhảm nhí, một Tam Hoàng Tử sao có thể so với Cửu Thiên Tuế nhà chúng ta? Cho dù có thêm 100 tên Tam Hoàng Tử, bất quá Cửu Thiên Tuế ngài. Nghe những lời dối trá nịnh nọt, lại làm cho Quân Cơ Lạc nhoẻn miệng cười. Hắn cưng chiều hôn nàng nồng nhiệt, tiện đà lại lưu manh vô cùng nham nhở khiếm nhã. Nương tử, vậy dáng người của ta với hắn ta ai đẹp hơn? Lần này quả thật Đường Tứ Tứ không còn chấp nhận nổi, nàng cắn răng tận lực xoay người. Hai người hiện tại lại thay đổi vị trí, nàng nằm trên mà Quân Cơ Lạc nằm dưới. Quân Cơ Lạc, ngươi thật là quá đáng, ta đã nói những câu khen ngợi ngươi không thật với lương tâm mình. Nếu ngươi thật muốn bức ta, ta liền nôn ra cho ngươi xem. Quân Cơ Lạc cười hạnh phúc. Dương cầm lộ núm đồng tiền như hoa nở nói. Nương tử, nàng đang có mang hài tử của ta sao? Người đi chết đi, tên thái giám chết bầm này. Đường Tứ Tứ nhiều lần bị hắn đùa giỡn chọc giận. Nàng cũng học theo cách của hắn cúi người, khẽ cắn xương quai xanh của hắn. Hơi thở nóng bỏng, phả lên da thịt ẩm ướt. Toàn thân Quân Cơ Lạc chợt căng, đôi mắt kinh ngạc mở lớn. Môi của Đường Tứ Tứ mềm mại đi từ từ xuống, rồi đột nhiên dừng lại trước một điểm trên ngực hắn. Khóe miệng hắn thoải mái, than dài một tiếng. Đường Tứ Tứ nghịch dai, lại khẽ cắn cắn hắn. Bất chợt, hắn xoay người trong phút chốc đổi tư thế, giành lại quyền chủ động. Tứ Tứ, nàng nhớ kỹ cho ta. Ta và Mộ Dung Quân thương hai người, cuối cùng chỉ có thể một người được sống. Có ta thì không có hắn, mà có hắn thì không có ta. Nàng là lương tử của ta, dĩ nhiên ta hy vọng nàng đứng về phe ta. Đương nhiên, ta còn hy vọng, trong mắt của nàng, ta vĩnh viễn tuấn tú hơn, vĩnh viễn thông minh cơ trí và cao lớn hơn hắn. cũng giống như ta vậy, luôn cảm thấy nàng đáng yêu, thông minh và xinh đẹp hơn Đường Vân Nhiễm rất nhiều. Trong lòng ta chỉ có nàng, không hề có kẻ thứ hai. Cho nên ta cũng hy vọng trong lòng nàng ta là duy nhất, không nam nhân nào có thể so sánh được. Đường Tứ Tứ ngạc nhiên, không quen nhìn hắn nói. Có phải trong cung đổi vị, sau này ngươi sẽ như thế nào? Ta thật lo lắng cho ngươi. Cho dù trong lòng của nàng chưa bao giờ nhìn hắn là trượng phu, nhưng hắn đã cứu nàng không biết bao nhiêu lần. Tim mỗi người đều là thịt, nếu hắn đại bại, chắc chắn nàng sẽ khóc rất nhiều. Cả hai đều nhìn nhau, Quân Cơ Lạc nhìn thấu được nỗi lo lắng thật sâu trong ánh mắt của nàng. Còn nàng lại nhìn ra được nét mặt rạng rỡ trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Mắt hắn đen như mực, như có một đám sương mù vây hãm, không thể nhìn ra được trong đôi mắt ấy có ánh nhìn cảm xúc cương triều. Tứ Tứ, theo ta vào cung một chuyến, có một số việc nàng cần phải biết. Đường Tứ Tứ nhẹ giọng đáp ừ. Quân Cơ Lạc nhấp nháy đôi mắt phượng, ánh nhìn nghiêm trọng liền tản ra. Hắn lại trở về với Quân Cơ Lạc bất cần đời trước kia. Bất quá trước khi tiến cung, chúng ta phải làm cho xong chuyện này đã. Hắn chống hai tay, cả hai lại một phen đảo điên qua lại. Quân Cơ Lạc lại đem Đường Tứ Tứ đặt hẳn lên trên người. Không nói thêm bất cứ lời nào, đêm mưa gió mịt mù. Đường Tứ Tứ nhìn thân hình trần trụi của hắn, khuôn ngực rắn chắc, đường cong mê người, vùng bụng bằng phẳng, còn ở dưới kia là vật đáng xấu hổ. Nàng cúi người hôn xuống, đôi môi như hoa hơi lạnh, lướt trên thân thể cường tráng của hắn. Hơi thở của Quân Cơ Lạc nhanh chóng hỗn loạn, bất cứ nơi nào nàng hôn qua đều có cảm giác như bỏng cháy. Hắn gọi tên nàng Tứ Tứ, âm thanh hắn gọi triền miên đến tận xương, mê hoặc thân thể của Đường Tứ Tứ triệt để. Trong lòng của nàng âm thầm nhận định, hắn quả thực là yêu nghiệt tra tấn người khác. Hai người hòa hợp, Quân Cơ Lạc chỉ cảm thấy hạ thân của hắn bị vây hãm trong cơ thể của nàng, giống như cung đang lên tên. Hắn muốn nhanh chóng dồn dập phá tan nơi nào đấy. Như tiểu nương tử của hắn vẫn còn non nớt quá. Hai tay của hắn giữ cái eo nhỏ, thắt lưng hắn lại bắt đầu dùng sức hướng lên trên. Mà Đường Tứ Tứ, dưới sự tàn phá của hắn, chỉ có thể ôm lấy cổ hắn mà chấp nhận bão táp. Một lúc lâu sau, Quân Cơ Lạc vuốt ve đôi má của nàng, trong lòng ngọt ngào hạnh phúc. Mặc dù chuyện phòng the nàng còn thẹn thùng non nớt, nhưng đã tiến bộ hơn trước kia rất nhiều. Hắn thật vừa lòng. Nửa đêm, trong cơn mưa to, cửa điện hoàng cung chậm rãi mở. Quân Cơ Lạc cùng một tên thái giám tiến vào. Chính là Đường Tứ Tứ che ô đội mưa đi trên con đường trong cung. Đến sau tẩm điện của Mộ Dung Long Thịnh, Quân Cơ Lạc mới thu ô lại. Đường Tứ Tứ cũng thu ô. Nhưng vì sợ có người nhận ra, nên nàng vẫn cúi đầu lẽo đẽo đi theo sau Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc chắp tay sau lưng, hỏi tên nội thị đứng ngoài cửa điện. Hoàng thượng sao rồi? Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, hoàng thượng vẫn còn hôn mê. Các ngươi canh ngoài cửa, không có lệnh của bản đốc, không cho kẻ nào xông vào, phạm lệnh chảm. Chung quanh nội thị, thị vệ trực đêm đều là người của Quân Cơ Lạc, nghe được lệnh của hắn tất cả đồng thanh nói tuân lệnh. Quân Cơ Lạc quay đầu liếc Đường Tứ Tứ, lại tiếp tục bước vào trong tẩm điện. Đường Tứ Tứ vội vàng bước đuổi theo. Sau khi vào trong, nàng quay đầu lại, nhìn bầu trời đêm bên ngoài điện. Ầm ầm một tiếng, trong không trung vang lên sấm sét. Đất sáng rỡ như ban ngày, nhưng nhanh sau đó lại tối như mực. Trong và ngoài điện là hai thế giới bất đồng. Quân Cơ Lạc nhẹ giọng gọi Tứ Tứ. Nàng lấy lại tinh thần vội vã đi vào bên trong Long Tháp. Mộ Dung Long Thịnh còn đang chìm trong hôn mê, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm điều gì, trên trán đổ đầy mồ hôi. Quân Cơ Lạc nhìn, ánh mắt sắc lạnh, trong mắt hằn tia máu. Quân Cơ Lạc nói, Tứ Tứ, mang một chén trà đến đây. Đường Tứ Tứ cầm một chén trà nhỏ bước tới đưa cho Quân Cơ Lạc. Hắn nhận chén, nghiêng tất cả, đổ cả trà lẫn nước xuống. Tất cả đều đổ lên trên mặt của Mộ Dung Long Thịnh. Nước lạnh trực tiếp làm cho Mộ Dung Long Thịnh tỉnh lại. Đường Tứ Tứ hạ giọng vươn tay kéo hắn. Quân Cơ Lạc, ngươi đang làm gì? Hắn hằn giọng phun ra từng chữ lạnh lẽo. Hoàng thượng, người nên tỉnh lại rồi. Mộ Dung Long Thịnh tỉnh lại. Quân Cơ Lạc vận công kéo chiếc ghế bành tới, thong thả vén ngoại bào ngồi xuống, hành động một cách nhanh gọn, tiêu sái. Hắn nhấc chân bắt chéo, tướng ngồi ương ngạnh, kiêu ngạo, cao cao tại thượng. Hoàng thượng, trong giờ phút lâm chung này, chúng ta nên đến giải quyết ân oán của ngươi đối với 120 nhân khẩu của quân gia ta. Nếu không ngươi chết không tốt đâu. Ở trên giường, Mộ Dung Long Thịnh khó khăn mở hai mắt, nhìn Quân Cơ Lạc. Hắn phát hiện Quân Cơ Lạc không cung kính với hắn như ngày thường. Đôi mắt của đối phương có những tia nhìn khát máu, như quỷ hồn đang đòi mạng. Mộ Dung Long Thịnh nghĩ hắn đã gạt được Quân Cơ Lạc, lại không nghĩ rằng Quân Cơ Lạc cũng lừa gạt hắn. Mộ Dung Long Thịnh chợt như hiểu ra vấn đề, đôi mắt u ám lóe lên một tia hoang mang hoảng sợ. Thì ra, người đã biết. Quân Cơ Lạc khoanh tay trước ngực, cao cao tại thượng. Dĩ nhiên là biết. Đã 8 năm dài trôi qua, 46 lần hắn cản trở thích khách hành thích cho Mộ Dung Long Thịnh. Trong đó, 15 lần chịu trọng thương đỡ kiếm, vì Mộ Dung Long Thịnh mà vô số lần âm thầm giải quyết những kẻ đối nghịch. Hơn nữa, là một tiểu thái giám bên cạnh Mộ Dung Long Thịnh lại dâng cho đối phương đan dược và mỹ nhân. Đã 8 năm dài trôi qua, hắn bán mạng vì Mộ Dung Long Thịnh. Còn Mộ Dung Long Thịnh thì an nhàn hưởng lạc, không phụ sự kỳ vọng của hắn, đã trở nên hoang dâm vô đạo. Còn hắn được như ý muốn, nắm quân quyền, quyền khuynh thiên hạ. Vào lúc này đây, nếu không phải Mộ Dung Long Thịnh đột nhiên có bệnh nặng, hắn cũng không nghĩ để cho Mộ Dung Long Thịnh chết một cách thoải mái. Sắc mặt Mộ Dung Long Thịnh ủ rũ, toàn thân run rẩy, không biết là vì sợ hay là vì sức khỏe suy yếu. Hắn ngồi đấy, hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Năm đó, sau khi hắn lệnh cho Trầm Hoài Cẩn giết hơn 120 người nhà Quân gia, hắn đã từng hối hận. Dù sao hắn và Quân Tuyền Minh, nhị thúc của Quân Cơ Lạc, đã từng kết nghĩa huynh đệ. Bọn hắn chính là hảo huynh đệ. Nhưng không thể trách được hắn. Ai bảo Quân Tuyền Minh là nam nhân mà Mai Phi luôn luôn tưởng nhớ. Chớ trêu thay, Mai Phi lại là nữ nhân đầu tiên hắn yêu. Cũng là phi tần duy nhất mà hắn yêu thích. Nhưng chính là thân cửu ngũ chí tôn, ai có thể nguyện ý nhìn nữ nhân của mình yêu thương bên cạnh mình lại mơ tưởng một nam nhân khác. Sau này, vì nàng luôn nghĩ tới Quân Tuyền Minh mà dẫn tới tâm bệnh. Trong lúc đấy, nàng lại hoài thai long chủng là Mộ Dung Quân Thương. Vì vậy mà thương nhi của hắn luôn bệnh hoạn suy nhược. Trong một buổi yến tiệc vì đỡ trón một kiếm mà nàng đã chết. Trong khoảng thời gian đầy thống khổ bi thương đấy, ám vệ được phái đi theo dõi quân gia đã trở về lại báo, nói quân Tuyền Minh chuẩn bị thú thê. Vì Mai Phi, hắn khó chịu, hắn muốn quân gia phải chôn cùng nàng. Hiện tại, nghĩ tới những chuyện cũ đã qua, hắn cảm thấy những hành vi trước đây của bản thân thập phần buồn cười. Nhưng hắn tuyệt đối không hối hận. Mai Phi xứng đáng để quân gia bồi táng cho nàng. Đường Tứ Tứ nhìn sắc mặt đồi bại của Mộ Dung Long Thịnh, có chút không đành lòng, nhưng nàng vẫn nghĩ đến sau lưng quân Cơ Lạc. Nàng im nghe cuộc đối thoại của hai người kia. Trong khoảnh khắc, nội điện chợt yên tĩnh. Một lúc lâu sau, dường như Mộ Dung Long Thịnh đã thoát ra khỏi cơn mê của những hoài niệm cũ. Hắn bình tĩnh mở to đôi mắt nhìn quân Cơ Lạc ngồi đối diện. Gương mặt của quân Cơ Lạc đanh lại, mang theo sự hận thù, thanh âm trở lên lạnh. 8 năm trước, kể từ thời khắc biết được chân tướng sự thật, ta đã thề. Đối với kẻ đã hủy diệt quân gia ta, ta sẽ hủy đi tất cả những gì mà hắn trân trọng nhất. Cũng may, trải qua 8 năm dài chuẩn bị, ta đã có thể đứng trước mặt kẻ thù mà nói. Ngươi, Mộ Dung Long Thịnh, ngươi chính là sỉ nhục của Mộ Dung gia tộc. Ở trong thiên hạ này, gia tộc Mộ Dung của ngươi cũng khó tránh được điều đó. Còn hoàng tử của ngươi, hãy chờ đi, rất nhanh ta sẽ tiễn bọn họ theo sau. Đường Tứ Tứ ngạc nhiên, nàng không ngờ quân Cơ Lạc lại ôm một dã tâm lớn đến thế. Mộ Dung Long Thị nghe những lời đầy dã tâm này, nổi giận, gân xanh đầy trán, run run vươn tay chỉ thẳng quân Cơ Lạc. Ngươi dám, ngươi, tên nịnh thần vô sỉ. Quân Cơ Lạc sung sướng, cười một cách hài hước châm biếm. Chính xác, đúng vậy, ta chính là tên đại nịnh thần. Nhưng ngươi cũng không phải là người vô tội. Ta hoàn toàn không tin ngươi không hạ mật chỉ cho tam hoàng tử giết ta. Chúng ta đều là những kẻ tâm ngoan thủ lạt, nham hiểm như nhau. Cũng đừng nói về chuyện quân thần nhạt nhẽo vô vị. Nếu ngươi muốn nói về chuyện tình cảm quân thần, thì ta nói cho ngươi biết, ta không có gì áy náy đối với ngươi. Nếu không có ta, mấy năm nay ngươi đã bị kẻ khác giết chết không biết bao nhiêu lần. Khóe miệng Mộ Dung Long Thịnh chảy ra một dòng dịch trắng. Gương mặt đang xám xịt đanh lại, tận lực hướng về cửa điện kêu lớn. Người đâu? Người đâu? Quân Cơ Lạc cũng không lên tiếng ngăn cản, im lặng, nhìn đối phương dùng hết sức tàn, lúc này mới nhếch môi cười khẽ. Đừng uổng phí khí lực. Không một kẻ nào nghe một hoàng thượng sắp chết như ngươi đâu, kể cả các hoàng tử của ngươi. Hiện giờ, chắc có lẽ là Mộ Dung Quân Thương đang ở bên cạnh Lục Hoàng Tử. Còn Mộ Dung Nhược Hồng và Mộ Dung Ôn Trạch đều đang tận lực vội vã triệu tập lực lượng. Khi Mộ Dung Long Thịnh băng hà, sợ rằng sẽ bị Mộ Dung Quân Thương tru sát. Mộ Dung Long Thịnh kêu gào vài tiếng, âm thanh giống như trôi theo gió, vang ở trong điện nghe như tan nát lục phủ ngũ tạng. Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, không có kẻ nào bước tới. Mộ Dung Long Thịnh suy sụp thất vọng, toàn thân tê liệt sụp đổ xuống giường, dùng đôi mắt không cam lòng nhìn quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc rút khăn trong ống tay áo, hắn lau sạch sẽ đôi tay của mình rồi cười nhạo. Cảm thấy thế nào? Người không cam tâm ư? Thật ra bản thân ta cũng không cam tâm. Đêm nay người chết, ta còn nghĩ rằng phải giết tam hoàng tử để hắn chết trước ngươi. Đáng tiếc. Nếu Mộ Dung Quân Thương còn sống, đó chính là một mối tai họa ngầm. Có Mộ Dung Quân Thương thì không có hắn, mà có hắn thì không có Mộ Dung Quân Thương. Cả hai người bọn họ sớm hay muộn gì cũng sẽ phải xảy ra một cuộc ác chiến. Mộ Dung Long Thịnh thở dồn dập, ngực phập phồng, cơn giận nghẹn lại trong ngực như ngọn núi lửa đột nhiên phun trào. Hắn cố dùng hết sức, theo giường run rẩy bước xuống từng tí, đi tới trước mặt Quân Cơ Lạc, miệng điên cuồng quát. Trẫm phải giết ngươi, phải giết chết ngươi. Rồi vươn đôi tay già nua bóp lấy cổ Quân Cơ Lạc, đôi mắt mở to đầy hung ác, miệng lại tiếp tục gào thét. Ngươi chết đi, ngươi hãy chết đi. Hắn dưỡng hổ thành họa, giờ phút này trước khi chết, hắn phải vì hoàng nhi của hắn mà diệt trừ mối họa này. Quân Cơ Lạc lại đứng im không dãy giụa, chỉ nhìn đối phương bằng đôi mắt cười nhạo. Miệng lại nhếch lên châm chọc cười. Ngươi sát hại cả nhà ta, ta hủy hoại giang sơn của ngươi. Thật công bằng, không ai nợ ai. Đôi tay của Mộ Dung Long Thịnh đang bóp cổ hắn, các khớp xương ngón tay kêu răng rắc, miệng lẩm bẩm những câu khó nghe. Quân Cơ Lạc đưa tay ra đẩy, tất cả sức lực của Mộ Dung Long Thịnh đều dồn lên đôi tay đang bóp cổ đối phương. Bị Quân Cơ Lạc đẩy bất ngờ, lảo đảo lùi về sau, cả người ngã trên mặt đất. Quân Cơ Lạc chỉnh đốn lại quần áo đứng dậy, đi đến trước mặt Mộ Dung Long Thịnh, ngồi xuống, mắt đối mắt, cười âm thanh nghe như xót xa và tiếc nuối. Tiện đây ta cũng cho ngươi biết, ta sẽ vì Tiêu Quốc lập tân đế. So với Lục Hoàng tử, hắn phù hợp hơn Lục Hoàng tử rất nhiều. Hắn tham lam ngu dốt, vô năng, thật là có được tiềm chất thiên phú của một hôn quân. Hắn sẽ là hôn quân hơn hẳn ngươi. Hắn kế tục ngươi, ngươi sẽ không bị liệt tổ liệt tông Mộ Dung gia chửi rủa đâu. Nghe những câu Quân Cơ Lạc nói, trong đầu Mộ Dung Long Thịnh chợt hiện ra hình ảnh của một người. Hắn cất giọng gào lớn. Không, không thể, không thể là hắn. Quân Cơ Lạc lại cười một cách quỷ dị. Hừ, chính là hắn, chỉ có hắn mới là người thích hợp nhất. Mộ Dung Long Thịnh lại muốn vươn tay bóp cổ Quân Cơ Lạc, nhưng lại bị nắm ngược lại, kéo lên giường ném, khiến cho Mộ Dung Long Thịnh ngã trên giường. Trong miệng làm nhảm mắng Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc không để ý tới hắn mà xoay người, nhìn tới Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ kéo áo tay áo, ánh mắt phức tạp mà nhìn Quân Cơ Lạc. Như vừa cởi bỏ mặt nạ gian ác, Quân Cơ Lạc trở nên ôn nhu, cầm tay của nàng, hắt phát hiện đôi tay của nàng lạnh lẽo, nhoẻn miệng cười an ủi. Có ta đây, nàng sẽ không sao, không sao cả. Ngoài điện lại vang lên tiếng sấm chớp, mặt đất như rung chuyển. Đường Tứ Tứ cắn nhẹ môi, ánh mắt nhìn Mộ Dung Long Thịnh. Toàn thân Mộ Dung Long Thịnh đang nằm run rẩy kịch liệt, khóe miệng không ngừng chảy ra chất dịch trắng. Sắc mặt của hắn vốn thống khổ, ánh mắt tuyệt vọng cứ như là không còn chống đỡ được bao lâu. Chính vào lúc này, Mộ Dung Long Thịnh chợt gọi. Phụ hoàng, phụ hoàng. Hai tay của hắn giơ lên cao, nhưng rất nhanh sau đó lại hạ xuống. Cả đại điện chìm trong tĩnh lặng. Quân Cơ Lạc nhìn Đường Tứ Tứ, đôi mắt u ám nghiêm túc nói. Tứ Tứ, có thể nàng thấy ta tàn nhẫn, nhưng nếu bản thân ta không tàn nhẫn, ta sẽ không thể nào còn sống để đứng trước mặt nàng hôm nay. Đường Tứ Tứ dương mắt nhìn im lặng không nói, chỉ khẽ thở dài một hơi, nàng thuận thế chủ động nắm chặt lại. Cũng như Quân Cơ Lạc, nàng cũng mang trong lòng một mối thù hận, huyết hải thâm cừu. Nếu chính bản thân nàng không kiên cường, có lẽ nàng đã chết dưới tay của Đường Vân Nhiễm và Mộ Dung Nhược Hồng. Nàng cũng không có bất cứ lý do gì để chỉ trích Quân Cơ Lạc tàn nhẫn. Nếu Quân Cơ Lạc không tàn nhẫn, bản thân nàng cũng đã sớm mất mạng. Quân Cơ Lạc nghiêm túc cười, buông tay nàng đến bên giường Mộ Dung Long Thịnh. Đối phương đã không còn hơi thở, đôi mắt lúc chết trợn to trừng trừng. Ngón tay Quân Cơ Lạc nhẹ phất, đôi mắt mở kia nhẹ nhàng nhắm lại. Khi Quân Cơ Lạc xoay người nhìn lại, không khí như lạnh lẽo. Hắn bước tới cửa đại điện. Khi cửa được mở ra, từng cơn gió ập vào, thổi Đường Tứ Tứ không thể mở mắt. Bên tai của nàng, nghe thấy thanh âm trầm ổn của Quân Cơ Lạc. Hoàng thượng, băng hà. Cuồng phong gào thét dữ dội, mưa to như muốn nhắm vào hoàng cung mà chút nước. Đêm nay không phải là một đêm yên tĩnh. Tiếng chuông trong cung rền rĩ vang lên. Vào lúc này Đường Tứ Tứ muốn ở bên cạnh Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc vội lệnh cho người đưa nàng rời khỏi. Trước khi đi, nàng lo lắng nhìn hắn nói: "Hãy cẩn thận." Quân Cơ Lạc vươn tay nhéo mũi nàng, cười cười: "Nàng hãy yên tâm, tân đế chưa đăng cơ, bọn họ không thể nhằm vào ta làm bất cứ việc gì. Nàng hãy bảo trọng." Tuy nói vậy, nhưng Đường Tứ Tứ vẫn lo. Mộ Dung Long Thịnh băng hà, ở tiêu quốc này quyền lực nằm trên tay tam hoàng tử. Mộ Dung Quân Thương tâm địa sâu sắc, hắn nhất định dùng đủ mọi cách để diệt trừ Quân Cơ Lạc. "Ta về trước, nếu có chuyện gì nhất định, phải cho người báo ta biết." Đường Tứ Tứ lầm bầm, Quân Cơ Lạc vuốt cằm cười giận dỗi. "Được, hãy nhanh chóng về đi, nếu không chỉ sợ là không kịp." Hắn dặn dò thị vệ cẩn thận đưa nàng về. Nàng vội vã bước đi trong làn mưa. Nàng cố gắng bước đi trong cơn mưa tầm tã. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một liệt nhân. Nàng liếc nhìn dò xét, thấy người đang ngồi xe lăn chính là Mộ Dung Quân Thương. Nàng vội vã cúi đầu nép sang một bên. Mộ Dung Quân Thương nghe tiếng chuông báo tang trong cung vang lên, liền từ tẩm điện của Lục Hoàng Tử vội vã chạy tới. Phụ hoàng mất, hắn rất có nhiều chuyện cần phải giải quyết. Đột nhiên cái mũi mẫn cảm của hắn nghe được mùi son thơm ngát mà đạm mạc. Đôi mắt hồ đào nhíu lại, ngẩng đầu thấy một gã thị vệ và một tiểu thái giám. Cả hai đều khom người cúi thấp đầu. Khi xe lăn của hắn đi ngang qua, ánh mắt của hắn chợt dừng lại nơi thắt lưng của trên người tiểu thái giám kia. Ánh mắt hắn lóe lên, đôi môi kéo thành một đường, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng, tiếp tục hướng về phía tẩm điện. Chờ hắn lướt qua, Đường Tứ Tứ cũng không chần chừ, vội vã theo thị vệ rời khỏi hoàng cung. Mà trong đại điện, Mộ Dung Quân Thương vừa tới, Quân Cơ Lạc liền cúi người. "Tham kiến tam hoàng tử, trước khi bệ hạ mất, lệnh cho nô tài cùng với tam hoàng tử nhất định phải phò tá Lục Hoàng tử đăng cơ." Mộ Dung Quân Thương cho người đẩy hắn tới trước giường. Trên giường Mộ Dung Long Thịnh đã được phủ một tấm lụa trắng. Hắn xốc tấm lụa, nhìn vẻ mặt trắng bệch của Mộ Dung Long Thịnh. Hắn bình thản bất động nhắm mắt. Mộ Dung Quân Thương kêu lên nức nở, vẻ mặt đầy đau thương gọi phụ hoàng. Quân Cơ Lạc vẫn như thường, gương mặt không đổi đứng im bên cạnh. Trong chốc lát, Mộ Dung Quân Thương mất đi vẻ bi thương, lạnh lùng nói với Quân Cơ Lạc: "Cửu Thiên Tuế, về sau ngươi cần phải hỗ trợ cho bổn vương." Quân Cơ Lạc cung kính vươn tay: "Không dám, không dám, bản đốc về sau này còn cần nhiếp chính vương ngài giơ cao đánh khẽ." Lúc này trong hoàng cung tràn ngập một mảnh ưu sầu. Thái giám cung nữ, phi tử được Mộ Dung Long Thịnh khi còn sống lâm hạnh qua đều đồng loạt quỳ gối tẩm điện, thê thảm khóc lóc. Mà văn võ bá quan cũng bị bọn thị vệ mời tới tẩm điện. Nhất thời bên ngoài, mọi người chia thành hai nhóm mà đứng. Quân Cơ Lạc ở trên bậc thang trong điện, đưa mắt quan sát một lượt phía dưới. Đợi tới thời gian không sai biệt, hắn nắm chặt thánh chỉ màu vàng trong tay, tiến lên phía trước vài bước, chậm rãi mở ra cao giọng. Tiên đế băng hà, nhưng nước một ngày không thể không vua. Vì vậy tiên đế có chỉ, sắc phong lục hoàng tử là tân đế kế nhiệm, tam hoàng tử là nhiếp chính vương, lập tức lĩnh chỉ tạ ân, khâm thử. Giọng điệu cứng rắn của hắn rơi xuống. Lục hoàng tử Mộ Dung Duẫn Trực đang được thuộc phi ôm vào trong ngực, liền bị mấy lễ quan tiến lên cẩn thận ôm lấy, rồi bắt tay quỳ gối dập đầu hàm lễ. Mà cả triều văn võ bá quan cũng đồng loạt làm lễ bái vị với vị tân đế mới có 3 tuổi này. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mộ Dung Duẫn Trực 3 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đô đô, hắn căn bản không biết cả triều văn võ bá quan đang làm gì. Trong miệng ngậm kẹo mạch nha rất ngọt, ăn thật ngon, đợi ăn xong rồi còn hướng mẫu phi của mình muốn đòi thêm một chút. Mà Mộ Dung Quân Thương mâu quang đạm mạc ở giữa sân quét một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Quân Cơ Lạc. Hắn rất rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay hắn và Quân Cơ Lạc sẽ bước vào một vòng đấu sinh tử. Trong hoàng cung này, chỉ cần chỗ cho một cái vương giả là đủ, những người khác nhất định phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục. Còn một cái cửu thiên tuế mọc ra, quả thực là chướng tai gai mắt. Phảng phất cảm nhận được ánh mắt của Mộ Dung Quân Thương quăng tới, Quân Cơ Lạc liền quay đầu nhìn lại, tầm mắt ở hai người giữa không trung kịch liệt mà giao đấu. Một cái là âm vụ, một cái là tràn đầy tà khí. Có 8 cung nữ, đều mặc y phục giống nhau dơ khay dần dần xuất hiện. Trong khay là long bào, long giày, quần áo, áo lót, đều được sắp xếp ngay ngắn một cách chỉnh tề. Áo ngoài của Mộ Dung Duẫn Trực bị người ta lột ra, sau đó rất nhanh mặc lên long bào vì hắn mà gấp gáp chế tạo. Hắn mới chỉ có 3 tuổi, bị người loay hoay như vậy một hồi, rất nhanh liền nãi thanh nãi khí khóc, la gọi mẫu phi. Thậm chí ngay dưới con mắt trừng nhìn của mọi người mà tiểu ra quần. Nhưng mặc dù như vậy, Mộ Dung Duẫn Dực vẫn bị ôm tới đặt trên long ỷ một cách dè dặt, thứ tượng trưng cho quyền lực tối cao nhất. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Duẫn Dực đã muốn nhăn lại, hắn hướng về phía thục phi đang quỳ bên dưới mà vươn đôi tay ra, âm ỉ đòi nàng đến ôm. Thục phi yên lặng mà cúi đầu, cảm thấy không cam lòng. Con trai của nàng mặc dù ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhưng là kẻ có tâm tư một chút cũng nhìn ra, con trai nàng chẳng qua chỉ là một hoàng đế bù nhìn. Hiện tại, thế cục trong triều chính là do Quân Cơ Lạc cùng với Mộ Dung Quân Thương nắm trong tay. Hai người này, một cái xem nàng là tử địch, hận không thể dùng sức tra tấn nàng. Còn người khác cũng không tốt hơn là bao. Sau này nàng lên là thái hậu, muốn cùng hai người này đấu quả thực khó càng thêm khó. Mà đồng dạng không cam lòng giống như thục phi, chỉ sợ chính là Mộ Dung Ôn Trạch cùng với Mộ Dung Nhược Hồng, còn có trưởng công chúa cùng thất công chúa. Những người này đều là con nối dòng của hoàng gia. Bọn họ tranh giành lâu như vậy, thật không nghĩ tới tiện nghi cuối cùng lại rơi vào trên người của một đứa nhỏ. Trong lòng bọn họ e rằng không được vui vẻ. Nhưng kỳ thật không chỉ có mỗi bọn họ không cam lòng, mà đội ngũ văn võ bá quan phía dưới kia cũng hiện tại trăm ngàn ngập ảo não. Mộ Dung Quân Thương từ lúc nào đã yên lặng tới trước ghế rồng. Trong tay hắn cầm đạo thánh chỉ đưa tới trước mặt của Mộ Dung Duẫn Dực, coi như là cho hoàng thượng xem qua. Rồi sau đó hắn nhìn vào thánh chỉ và bắt đầu đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tiên đế Lâm Trung có chỉ, đại hoàng tử Ôn Lương hiền đức, ngay hôm đó tấn phong là hiền vương. Tam hoàng tử tuân thủ hiếu đạo, tấn phong là lương vương. Tứ hoàng tử phong là hiên vương. Ngũ hoàng tử xưng là thần vương. Lục hoàng tử phong là hoàng đế. Lương vương phong thành nhiếp chính vương. Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng vào lúc này chỉ có thể nhất tề dập đầu hô to vạn tuế. Ánh mắt của quân Cơ Lạc đảo qua đảo lại trên người Mộ Dung Ôn Trạch cùng với Mộ Dung Nhược Hồng, cười quỷ dị từ khóe miệng tràn ra. Sau khi đại lễ sắc phong tân đế hoàn tất, Mộ Dung Quân Thương cùng quân Cơ Lạc dẫn theo một số người đi tới tẩm điện của Thục Phi. Thục Phi trầm tĩnh nghi vừa mới trở lại, liền nghe được cung nữ bẩm báo nói hai người này đỡ tới. Nàng vội vàng ra đón. Lương Vương, Cửu Thiên Tuế. Trầm Tĩnh Nghi thật cẩn thận nhìn hai người liếc mắt một cái. Đối với việc hai người tới nơi này khiến trong lòng của nàng dâng lên cảm giác bất an. Quân Cơ Lạc cũng không nói chuyện, trực tiếp tìm một cái ghế mà ngồi xuống. Lập tức có cung nữ dâng trà Nga Mi Tuyết Nha thượng đẳng. Hắn liếc ly trà ngon, cũng không có động tới. Mộ Dung Quân Thương ngồi trên xe lăn, sắc mặt trầm trọng làm cho người ta nhìn có một loại cảm giác áp lực vô hình. Thục Phi nương nương, trước khi Lâm Trung, phụ hoàng có chỉ ban cho Thục Phi nương nương cùng bồi táng để bầu bạn cùng với phụ hoàng. Mà tin tức này đối với Thục Phi Trầm Tĩnh Nghi không thể nghi ngờ chính là sét đánh giữa trời quang. Nàng sững sờ tại chỗ, ngay cả cung nữ thái giám trong tẩm điện cũng hết hồn. Thục Phi nương nương, ngươi mấy năm nay hầu hạ phụ hoàng chu đáo tận tâm. Bổn vương đã sai người chuẩn bị cho ngươi một ly rượu. Độc rất mạnh, sẽ không cho ngươi bất kỳ một thống khổ nào. Mộ Dung Quân Thương nói tới đây, dừng một chút, tiếp theo liếc mắt thái giám bên cạnh. Động thủ đi. Trong tay thái giám kia có một chiếc khay và một ly rượu. Khuôn mặt tinh xảo của nàng lập tức hiện lên vẻ kinh hoàng. Nàng sợ hãi đưa tay muốn đẩy tiểu thái giám kia ra, nhưng lại bị thái giám đứng phía sau nàng cho làng ngã xuống đất. Không, các ngươi không thể giết ta. Lục hoàng tử bây giờ đã là hoàng đế, bổn cung là mẫu phi của hắn, các ngươi không thể giết bổn cung. Trầm Tĩnh Nghi liều mạng tránh né, mà khi ánh mắt của nàng đụng tới con ngươi lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương, nàng vội vàng đem ánh mắt chuyển tới người từ nãy giờ vẫn không nói gì là Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, Thiên Tuế gia, hãy nhìn tới giao tình ngày xưa của chúng ta, ngài hãy cứu ta đi. Thục Phi không biết lấy đâu ra khí lực, một phen dãy dụa khỏi đám thái giám xông về phía Quân Cơ Lạc, lôi kéo y phục của hắn không ngừng cầu xin. Mộ Dung Quân Thương cười ha hả một tiếng, nâng chung trà, thổi nhẹ uống vài hớp, đem lá trà ở trong nước thổi tới bên cạnh, sau đó mới cười nói. Vạn tuế gia, trước kia sao không nghe nói ngươi cùng với Thục Phi còn có giao tình nha? Quân Cơ Lạc châm biếm một tiếng, đem Trầm Tĩnh Nghi đẩy xuống, rồi dùng sức vỗ nơi áo bị Trầm Tĩnh Nghi đụng qua, giống như phía trên có cái gì dơ bẩn bám vào thánh y cực phẩm của hắn. Hừ, lai lịch của bản đốc, nhiếp chính vương ngài không phải đã sớm rõ ràng sao? Hay là đem chuyện nơi đây xử lý nhanh một chút đi, bản đốc còn rất nhiều chuyện cần phải làm quan trọng. Cơ Lạc, coi như là ta van cầu ngươi đi. Nghe được Quân Cơ Lạc nói lời lãnh khốc tuyệt tình, thân thể Trầm Tĩnh Nghi run lên, nước mắt bi thương không nhịn được mà rơi đầy má. Quân Cơ Lạc cũng không thèm nhìn một cái sắc mặt lãnh khốc. Vài cái thái giám trước thiên điện ấn chặt Trầm Tĩnh Nghi, mạnh mẽ đem ly rượu động rót vào trong miệng của nàng. Trầm Tĩnh Nghi rất nhanh hôn mê và bất tỉnh nhân sự. Một lúc sau, Thấy nàng không có động tĩnh gì, Quân Cơ Lạc một bộ dáng chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua, trực tiếp đứng dậy rời khỏi tẩm điện của Thục Phi. Chờ hắn cùng với thủ hạ rời đi, Mộ Dung Quân Thương mới đưa mắt nhìn Trầm Tĩnh Nghi trên mặt đất, trong mắt ẩn giấu sắc bén đao mang. Một quân cờ phải được bày ở vị trí thích hợp mới có thể phát huy hiệu quả. Mà rất rõ ràng Trầm Tĩnh Nghi căn bản chính là một quân cờ chưa có phát huy tác dụng. Giữ lại nàng ta nói không chừng sau này có thể trở thành một quân cờ hữu dụng để đối phó với Quân Cơ Lạc. Một Mộ Dung Quân Thương hạ thấp giọng hỏi hướng Yến Mặc. Nữ thi đã chuẩn bị xong chưa? Chủ tử, hết thảy đều sai bảo của ngài đã chuẩn bị xong. Mộ Dung Quân Thương hài lòng gật đầu nói. Nên biết làm cái gì rồi chứ? Yến Mặc gật đầu tỏ rõ hiểu ý. Mộ Dung Quân Thương chuyển động xe lăn, hướng phía ngoài điện mà đi tới. Còn ở trong phòng, Yến Mặc sai người giúp Trầm Tĩnh Nghi thay đổi một thân quần áo vải thô, sau đó liền đem nàng đang hôn mê mà mang đi. Còn về phần cuối cùng, nhập niệm chính là một cái nữ tử có thân hình cực kỳ giống Trầm Tĩnh Nghi, thì không ai biết. Ban ngày cuối cùng cũng bị đêm tối thay thế. Lương Vương Mộ Dung Quân Thương vì Mộ Dung Long Thịnh mà luôn túc trực bên Linh Cữu. Ngay cả Quân Cơ Lạc cũng luôn ở trong phạm vi tầm mắt của hắn mà cúi xuống nhìn chăm chú mặt đất. Hắn cho là tối nay có thể cứ như vậy bình an vô sự mà vượt qua. Chỉ tiếc là tại lúc nửa đêm, đột nhiên có thái giám tiến vào, hướng về Mộ Dung Quân Thương mà bẩm báo. Lương Vương, không hay, tẩm cung của Hoàng Thượng phát hỏa. Mộ Dung Quân Thương nghe xong tin tức, phản ứng đầu tiên chính là vội vàng quay đầu liếc Quân Cơ Lạc. Nhưng Quân Cơ Lạc lại hướng hắn phân chia, ôm lấy khóe miệng. Nhiếp Chính Vương, người đừng có nhìn bản đốc. Bản đốc mặc dù không chuyện ác nào không làm, nhưng tốt xấu gì cũng đường đường chính chính bại hoại. Nếu bản đốc làm, nhất định sẽ thừa nhận. Ngực của Mộ Dung Quân Thương có chút ánh sáng chấn động, trong mắt là tia sáng quỷ dị thị huyết. Nhưng hắn không có nhiều thời gian cùng Quân Cơ Lạc rằng co, vội vàng hướng tẩm điện Mộ Dung Duẫn Dực mà đi tới. Khi tới nơi, đập vào mắt chính là tình hình làm người ta sợ ngây người. Lửa lớn tán loạn, đem cả tòa cung điện vây lại. Chung quanh cung nữ thái giám ra sức rách nước dập nửa. Nhưng đám lửa kinh người làm cho người ta sợ hãi kia, dùng mấy thùng nước thì chẳng căn bản không thể dập tắt được. Mộ Dung Quân Thương bắt được cổ áo của một tên thái giám theo bên cạnh hắn quát. Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng ở nơi nào? Khởi bẩm Nhiếp Chính Vương, Hoàng thượng cùng ba vú còn đang ở trong tẩm điện. Câu trả lời này làm cho Mộ Dung Quân Thương toàn thân chấn động, trong ngực giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Hai tay chống vào tay vịn của xe lăn, đầu gối khẽ cong, cơ dù là dùng toàn sức lực đứng lên. Sau đó không chút do dự, xông vào bên trong trận đại hỏa kia. Mà lúc này ở phía sau tẩm điện, ở một chỗ mái hiên bị đốt cháy, đang ầm ầm sụp xuống. Tần đế Mộ Dung Duẫn Dực rất khó có thể từ trong biển lửa mà chạy ra. Mộ Dung Quân Thương toàn thân cương cứng, mắt nhìn chăm chăm ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy. Mà hắn thì không thể đứng dậy khỏi xe lăn. Cái màn mà đứng dậy lao vào cạnh đại hỏa kia, chẳng qua chỉ là trong tưởng tượng của hắn. Hắn không thể làm vậy. Trên mặt tràn đầy sự chán trường, mê mang cùng phẫn nộ. Tần đế mới đăng cơ chưa đầy một ngày, không ngờ lại. Mà lúc này Quân Cơ Lạc cũng từ đâu đi tới. Thân thể của hắn đứng thẳng bên cạnh xe lăn, khóe miệng dương lên nhìn tẩm điện đang bị ngọn lửa lớn hừng hực cắn nuốt, giọng nói thản nhiên. Nhiếp Chính Vương, hãy nén bi thương. Mộ Dung Quân Thương ngẩng đầu, ánh mắt như đao, oán hận nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc. Không khí thoáng chốc trở nên khẩn trương, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Chuyện này là do ngươi làm sao? Mộ Dung Quân Thương trầm giọng, trong đôi mắt ánh lên màu đỏ khát máu, toàn thân tràn ngập sát khí. Nếu tân đế Mộ Dung dẫn Dực Băng Hà lập phải một tân đế mới một lần nữa, mà không cần biết người nào trong mấy vị huynh đệ này sẽ đăng cơ làm hoàng đế, nhưng chức vị nhiếp chính vương của hắn nhất định sẽ bị suy yếu. Dù sao trừ bỏ lục đệ Mộ Dung dẫn Dực ra, những huynh đệ khác đều đã trưởng thành. Khi bất cứ người nào trong bọn họ đăng cơ, nhất định sẽ không để cho nhiếp chính vương hắn ở bên cạnh. Ánh lửa đỏ chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc, áo choàng đen tung bay trong gió tạo ra một mỹ cảnh. Nhiếp chính vương, đây là ngươi đang vũ nhục ta đấy. Nếu như là hắn, mới không ngốc mà dùng tới phương thức phóng hỏa này. Bất quá đối với kẻ sử dụng thủ đoạn hạ lưu này, hắn cũng đoán được hai người. Hắn nghĩ hai người bọn họ rất nhanh sẽ tìm tới. Chờ một chút. Đúng lúc Quân Cơ Lạc xoay người định rời đi, phía sau vang lên tiếng quát của Mộ Dung Quân Thương. Đám người đứng phía sau hắn liền tiến lên, đem Quân Cơ Lạc vây lại. Những người đó đồng loạt rút kiếm, nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc. Phảng phất như chỉ cần Mộ Dung Quân Thương ra lệnh, bọn họ sẽ lập tức xông tới lấy đầu của Quân Cơ Lạc vậy. Đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, Quân Cơ Lạc cười tà, hai tay ôm ngực. Như thế nào? Nhiếp chính vương muốn mượn cơ hội này đem chuyện phóng hỏa, vu oan cho bản đốc sao? Hơ, tội hành thích vua đây là tội mất đầu, bản đốc rất sợ nha. Đây chính là hắn cố ý khiêu khích Mộ Dung Quân Thương. Rõ ràng hai cánh tay thon dài gầy đang khoác lên xe lăn của Mộ Dung Quân Thương run lên, các đầu ngón tay đều nổi gân xanh, không khí trở nên quỷ dị và bén nhọn. Mộ Dung Quân Thương hơi chuyển động xe lăn nhìn Quân Cơ Lạc. Giờ khắc này trong lòng hắn thậm chí muốn lấy ra mật chỉ phụ hoàng để lại, dùng mật chỉ hạ lệnh giết chết Quân Cơ Lạc. Chỉ cần diệt trừ cái tai họa này thì toàn bộ Tiêu Quốc cùng Mộ Dung gia tộc mới có thể bình an. Gió đêm thổi vù vù, giữa không trung truyền tới thanh âm của hỏa diễm. Quân Cơ Lạc trao mày, nhìn Mộ Dung Quân Thương chờ hắn mở miệng lần nữa. Vạn tuế ra, hoàng thượng táng thân trong biển lửa, mà ngươi thân tổng quản thái giám trong cung, không bảo vệ tốt cho hoàng thượng, cũng là phạm vào tội chết. Mặc kệ lửa này có phải do Quân Cơ Lạc phái người gây ra hay không, thì Mộ Dung Quân Thương hắn đây cũng đã nghĩ thông suốt. Muốn lợi dụng cái tội danh này, tước đi toàn bộ quyền thế trên người của Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc buồn cười nhướng mắt, đôi mắt u ám tràn đầy sóng nước xinh đẹp vô song. Nhiếp chính vương, nếu muốn trị tội bản đốc không phải ngài cũng không thoát tội sao? Hoàng thượng dù sao cũng là do nhiếp chính vương ngài đi theo bảo vệ. Bản đốc còn muốn nói lếu lúc trước, ngươi để bản đốc đi bảo vệ hoàng thượng, nói không chừng tối nay hoàng thượng cũng không có việc gì. Đôi môi Mộ Dung Quân Thương nhếch. Vạn tuế ra, bản vương có tội, sẽ tự tới trước linh cữu phụ hoàng thỉnh tội. Mà vạn tuế ra ngài phải chịu trách nhiệm với trận đại hỏa này. Quân Cơ Lạc cười lớn. Ha ha, thú vị thật, cuối cùng hôm nay bản đốc cũng được thấy cái gì gọi là dục gia chi tội. Đây không phải là cố ý luận tội danh, đây là báo ứng mà vạn tuế gia ngài phải gặp. Trong lời nói của Mộ Dung Quân Thương ẩn chứa gươm đao, mà trên mặt một Quân Cơ Lạc không hề có vẻ bối rối, thậm chí còn có chút nhàn nhã thích ý. Tựa hồ nắm chắc Mộ Dung Quân Thương căn bản không biết phải hạ thủ với hắn như thế nào. Vậy Nhiếp Chính Vương, ngài tính xử tội bản đốc ra sao? Mộ Dung Quân Thương lãnh đạm. Vạn Tuế gia, ngài ở trong cung cũng đã lâu rồi, chắc chắn biết đối với tội danh như vậy sẽ phải chịu hình phạt gì đi. Tất cả ngự tiền thị vệ nghe lệnh của bản vương, mau bắt tội thần quân Cơ Lạc. Theo lệnh của Mộ Dung Quân Thương, vô số thanh kiếm gác trên cổ quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc chép chép cánh môi, giọng nói tràn đầy sự đùa giỡn. Nhiếp Chính Vương, ngươi thật sự muốn cùng bản đốc chơi trò này sao? Mộ Dung Quân Thương cùng quân Cơ Lạc đứng cách nhau một đoạn. Ánh mắt căm thù của hai người đều đang ở giữa không trung mà giao đấu. Quân Cơ Lạc mỉm cười, ôm lấy khóe miệng. Nếu Nhiếp Chính Vương muốn cùng bản đốc chơi, vậy bản đốc sẽ liền phụng bồi, cùng với Nhiếp Chính Vương ngài chơi một phen vậy. Nói rồi hắn vỗ tay, trên mái hiên chung quanh đại điện lên xuất hiện một đám người, trong tay đều có cung tên. Mũi tên trong đêm tối lóe ra ánh sáng lạnh, đồng loạt nhắm vào Mộ Dung Quân Thương. Cửu Thiên Tuế Vạn Tuế gia, ngài đây là muốn tạo phản sao? Mộ Dung Quân Thương nhanh chóng đưa mắt quét một vòng đám người trên mái hiên. Trong đôi mắt như có hai ngọn lửa. Quân Cơ Lạc mặt không đổi sắc. Chẳng qua bản đốc chỉ là học tập Nhiếp Chính Vương một chút thôi. Tình thế trước mắt thoáng cái trở lên núng túng. Chỉ cần Mộ Dung Quân Thương phá người giết quân Cơ Lạc thì cũng sẽ lập tức bị người ta cắm đầy tên trên thân mình. Kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương. Mặt mũi Mộ Dung Quân Thương trở nên dữ tợn lạnh lùng nói. Vạn Tuế gia, kết quả của loạn thần tặc tử chỉ có một kết cục, đó chính là tru diệt. Quân Cơ Lạc cũng không sợ hãi. Oan uổng người có công như Nhiếp Chính Vương thì chỉ làm cho triều cương đại loạn mà thôi. Hai người này thật sự là muốn đối đầu, ai cũng không chịu phục tùng, người nào cũng không muốn nhận thua trước. Thế cục đêm nay liền biến thành hai hổ tranh đấu, cuối cùng cũng phải có một bên bị thua. Đang trong tình thế dương cung bạt kiếm, xa xa liền thấy Mộ Dung Nhược Hồng cùng Mộ Dung Ôn Trạch đang gấp gáp chạy tới. Hai người đều đưa mắt đảo một vòng, trong lòng sớm đã có tính toán. Mộ Dung Ôn Trạch đứng ra đầu tiên, đôi mày trên khuôn mặt ôn nhuận của hắn nhíu chặt châm chọc. Vạn Tuế gia, ngài là tổng quản thái giám trong cung, lại không hoàn thành chức trách bảo vệ hoàng thượng. Thế cho nên hoàng thượng mới có bất chắc. Ngươi nên vì chuyện này đêm nay mà chịu trách nhiệm. Nhưng bản thân ngươi chẳng những không có nửa điểm áy náy, lại tập hợp thủ hạ của mình muốn tạo phản. Quân Cơ Lạc, ngươi đúng là đại gian thần. Xin chào tất cả mọi người. Tình hình của mình hiện tại đó là những video mới đăng lên thì lượt xem rất thấp. Mình đợi cả tuần nó cũng không tăng được bao nhiêu, kinh phí không đủ để duy trì cho mình làm video hàng ngày. Vì thế mong mọi người ủng hộ mỗi người một lượt chia sẻ video lên Facebook, hoặc là thích, hoặc là bình luận ở dưới video để làm cho video lên top. Mình cũng không mong lên top đâu, chỉ cần đủ cái kinh phí để mình duy trì là được rồi.